Biệt đội Tokyo, chương 13, nụ hôn tước đoạt. Góc truyện audio.com. Chấm, cái thứ chấn động đó là sao cơ chứ? Từ phía trung tâm Tokyo, mấy người thuộc đội kỹ thuật của nhóm người sống sót bàn tán. Các vị chỉ huy và đội trưởng đang xem xét vấn đề hiện tại. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra với cô gái đó? Siro rất là tò mò suy đoán. Yuichi nhìn họ và chợt nhớ đến Yui vừa nói với mình. Chẳng lẽ người dọn dẹp tất cả đám pet đó là cô gái kỳ lạ đó sao? Có thể nhưng chưa chắc được. Không là chắc chắn, một người từ đội kỹ thuật chạy vào đưa cho họ xem bức hình ở chỗ đội của Takashi bị tấn công có người con gái mặc áo choàng đứng đó và một thứ bảy. Màu đang nổ ra kia. Cô ta là về phe nào đây? Ai mà biết được, nhưng nhờ cô ta mà bọn này mới không bị đám pet làm thịt. Takashi nhếch miệng cười, họ nên nhanh chóng chuẩn bị tấn công trước khi chuyện càng ngày càng rắc rối lên. Đứng trước khu ngục, Asura ngạc nhiên nhìn các buồng giam có rất nhiều con người ở đây. Họ đều nhìn cô kinh ngạc khi lại thân mật với bọn người ngoài hành tinh. Xin mỉm cười, thế nào, em cũng từng là một trong số chúng đó Asura. Hãy cảm thấy may mắn vì mình mang dòng máu cao quý hơn chúng nhiều. Tại sao lại giữ họ? Asura vẫn cầm một nửa viên kẹo dâu ngước lên nhìn Xin tò mò. Xin mỉm cười nhìn cô sau đó lại nhìn đám người này. Vì nữ hoàng Asuna của chúng ta còn có mục đích khác. Cô bé đó đang muốn thử nghiệm trên con người. Bây giờ thì đi tiếp thôi, nhưng là em nên ăn hết nửa viên kẹo đó đi. Asura gật đầu rồi ăn hết viên kẹo thơm ngon mà cô rất thích đó. Có vẻ đám pet rất thích ăn kẹo thì phải. Đến Tenten còn nghiện nặng, lúc nào cũng thấy có kẹo để ngậm. Xin tiếp tục đưa Asura đến nhiều chỗ khác lạ và điểm đặt chân cuối cùng là khu vườn xanh dưới lòng đất. Đây là khu vườn thực phẩm đặc biệt của các vị thần như họ. Nơi này là chỗ khởi nguồn chứ không giống với khu vườn thực phẩm lớn phía trên kia. Asura không tin được, trước mắt cô mọi thứ xanh bát ngát bắt mắt với nhiều loại thực phẩm kỳ quái. Khi bổ quả ra nó sẽ là những loài thực phẩm giàu chất dinh dưỡng nhất. Hương vị của nó tùy vào màu sắc em có. Để giữ được một khu vườn thực phẩm này hay khu vườn đã nhân lên ở phía trên cần những vị thần làm vườn và cả thú cưng. Chúng ta có Ichigo nên mới không cần đem thần làm vườn đến. Ichigo là chuyên gia làm vườn siêu cấp, tất cả khu thực phẩm phía trên là do cô bé đó tự tay làm hết. Thật đáng kinh ngạc, Asura ngạc nhiên, cô là muốn một lần được vào vườn thực phẩm mà. Xin nắm lấy tay cô, kéo lại một tay vòng qua eo cô. Một tay vòng ra sau gáy làm Asura ngạc nhiên, cái kiểu hành động này đúng chất là. Xin đã cúi xuống hôn lên đôi môi của cô một nụ hôn kỳ quái rất sâu và rất lâu. Asura dường như cảm nhận được cơ thể đang tiến nhận cái gì đó. Mọi thứ như đang chạy loạn nhanh hơn trước, Asura không biết phải nói sao nữa. Sau một hồi Xin đã tha cho cô, vị quý tộc kỳ cục này vặt một quả dâu màu vàng đưa cho cô. Em có biết nụ hôn đó có ý nghĩa gì không? Là nụ hôn đầu của tôi. Asura cầm lấy quả dâu lên tiếng. Xin không hiểu nhiều về nụ hôn đầu cho lắm, nhưng chắc là nụ hôn đầu tiên cô nhận được. Mà ở thế giới của họ có ai thèm để tâm chuyện này. Nó là nụ hôn tước đoạt. Một khi em trao nụ hôn đó cho người khác hoặc bị hôn đi thì tất cả mọi thứ của em sẽ thuộc về người đó. Cả tâm hồn và thể xác. Tại sao? Đâu thể ép buộc được. Asura không hiểu. Xin nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô mỉm cười. Vì gen của chúng ta rất đặc biệt, nó sẽ liên kết hai loại sức mạnh với nhau để trở thành một sự liên kết bền lâu. Nhìn đi, mà bản thân em căn bản chắc đã sớm cảm nhận sự khác lạ trong cơ thể. Asuna, nữ hoàng Asuna đã từng hôn ai hoặc bị ai hôn chưa? Asura rất muốn biết liệu người chị gái quyền lực này có liên kết với ai chưa? Xin mỉm cười thả bàn tay cô ra. Rồi, đó là ai vậy? Asura thực sự muốn biết. Xin quay lại nhìn cô rồi lại để cô khoác tay mình, sau đó theo đường cũ trở về phía bên trên kia. Em muốn biết vậy sao? Vậy thì ta sẽ không ngại nói. người đang sở hữu Asuna là ta. Asura bị sặc khi ăn trái dâu vàng đó. Xin chết tiệt, sao lại nói đúng lúc cô ăn dâu chứ? Tên này cùng lúc liên kết với hai chị em cô sao? Một tên bị ổi vô liêm sỉ. Sao vậy? Là em không muốn chia sẻ với chị gái sao Asura? Không phải, nếu đã có Asuna thì không nên chạm vào tôi vậy thôi. Ngài quá tham lam, Asura đẩy Xin cách xa mình ra rồi vuốt vuốt ngực vì cú sặc ban nãy. Xin mỉm cười thích thú, nhưng vừa lúc đó Tenten thấy họ liền tiến tới. Nhìn biểu hiện của Asura có vẻ không vui. Asura không sao chứ? Tenten, tôi không sao. Asura cố lặn ra nụ cười đã lâu không tồn tại trên gương mặt mình. Asura bao nhiêu tuổi rồi? Tenten đột nhiên thấy hứng thú ngồi xuống hỏi. Ted cũng ngồi xuống khoanh chân khoanh tay. Asura mỉm cười, 12, năm nay được 12 tuổi rồi. 12 năm được nhìn ánh sáng mặt trời. Vậy thì Asura kém Asuna tới 100 tuổi lận. Nghe Tenten nói mà Asura tí nữa chết sặc tập 2. Hơn 100 tuổi sao vậy? Asuna là 112. Có quỷ mới tin, 112 tuổi sao? Đùa thôi, Asuna mới có 16 tuổi. Nhưng tuổi của bọn này khác đôi chút. Tenten mỉm cười, tự dưng Asura thấy lạ. Cô liền ôm ngực mà ngã khuỵu xuống đó. Tenten và Ted rất ngạc nhiên, nhưng ai kia đang đứng đó mỉm cười ma mị. Có tác dụng rồi sao? Nụ hôn tước đoạt đó bắt đầu rồi. Hết chương.